Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Silic nhựa cây người. Mượn lấy ánh trăng, Diệp Sát thấy được rồi một cái nữ nhân. Kia nữ nhân toàn thân trần trụi, cứ như vậy bò tới đất trên, trắng noãn lưng trên, tràn đầy roi đánh dấu vết. Diệp Sát nhíu nhíu mày, sau đó vượt qua nữ nhân. Đi đến nhà xe đầu cuối, nơi đó có một cái giường, nằm trên giường một vị lão nhân, nhưng tuổi tác cũng không khó che giấu tên này lão nhân biêu hãn. Rất mặt dữ tợn, mắt trái mang theo bịt mắt, độc nhãn lão đầu, mảnh này hoang mạc đất chết bên trong tàn nhẫn nhất nhân vật. Nhưng là, vậy thì thế nào? Dưới mắt đồng dạng là một con dê đợi làm thịt mà thôi. Diệp Sát cẩn thận sờ đến giường bên, sau đó mãnh liệt đưa tay, một tay bịt độc nhãn lão đầu miệng, sau đó màu bạc loan đao liền tại độc nhãn lão đầu yết hầu mãnh liệt một vẽ, đem độc nhãn lão đầu cái cổ cho mở ra. Diệp Sát cười thầm trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, ô ô ô, Diệp Sát cũng không có chờ đến thanh âm thần bí nhắc nhở. Vang lên bên tai lại là thanh âm báo động, phá lệ, chói tai. Diệp Sát rốt cục cảm giác được rồi không đúng. Cúi đầu hướng lấy độc nhãn lão đầu nhìn lại, không có máu. Độc nhãn lão đầu cổ họng hoàn toàn chính xác bị cắt rồi, nhưng căn bản không có máu phun tuôn ra đến. Diệp Sát mãnh liệt vén chăn lên, sau đó gỡ ra vết thương trên cổ vừa nhìn, lập tức liền mắng rồi câu nương. Đó là một cái silic nhựa cây người, một cái độc nhãn lão đầu bộ dáng silic nhựa cây người. Mô phỏng cảm ứng trình độ phi thường cao, thậm chí ngay cả bộ mặt tế văn cùng màu da cũng còn nguyên rồi. Tại tia sáng mờ tối dưới tình huống, hoàn toàn chính xác phi thường dễ dàng tính sai. Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức quay người liền dự định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, tủ đầu giường trên một cái chén nước bị đánh vỡ nát. Tại nhà xe khác một bên, độc nhãn lão đầu từ một cái khác trong phòng kế đi tới, cầm trong tay một cái đại hào súng lục ổ quay nhắm ngay Diệp Sát. Là may mắn còn sống sót nhân loại, chạy tập trung người a. Độc nhãn lão đầu vẻ mặt khinh thường, một bên giơ thương đối lấy Diệp Sát, vừa đi đến một bên trong ngăn tủ, cầm ra bình whisky, cắn khai cái tử nhấp một hớp nói, các người thật sự là học không ngoan, chạy tới ám sát bao nhiêu lần, có thành tựu công tội sao? Diệp Sát lười tại chính mình thân phận trên giải thích, mà là nhìn lấy độc nhãn lão đầu nói, ngươi dự định lưu lại ta sao? Độc nhãn lão đầu cười lên ha hả nói, khó nói ngươi cảm thấy chính mình có thể chạy mất. Chỉ cần muốn 3 phút, ta người liền sẽ đem chiếc này nhà xe 4 phía chật như nêm cối. Diệp Sát nói, ta nghĩ đi, ai cũng ngăn không được. Bỗng nhiên, Diệp Sát bàn tay mở ra, một mai mây tía che trăng kim loại liền rơi xuống tại mặt đất trên. Phát ra tê tê âm thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm sương mù liền tràn ngập nhà xe. Độc nhãn lão đầu chửi ầm lên, ném rồi trong tay whisky, hướng thẳng đến phía trước bóp cò súng, liên tục xạ kích. Lúc này đồng thời, cửa sổ thủy tinh vỡ vụt âm thanh đột nhiên vang lên, lại là Diệp Sát một cái công kích, trực tiếp đụng nát cửa sổ, lật đến rồi nhà xe bên ngoài. Bởi vì nhà xe phát ra tiếng cảnh báo, chung quanh điên cuồng kỵ sĩ đã nhanh chóng tụ lại tới đây. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp từ lưng trên hái xuống hắc ưng phục hợp cung, cài lên bạo tạc mũi tên liền hướng phía đằng trước vọt tới. Ầm ầm, bạo tạc tiếng vang đột nhiên xuất hiện, ngay phía trước chạy tới điên cuồng các kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng làm sao chuyện, liền bị nổ tung ra đến hỏa đoàn cho trong nháy mắt nuốt hết. Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, lập tức rút ra hai cây thiêu đốt mũi tên, nhanh chóng cài lên rồi dây cung, một tả một hữu hướng lấy hai bên bắn ra ngoài. Thiêu đốt mũi tên đánh trúng mặt đất, liền nhanh chóng bốc cháy lên, tại hai bên xây lên tường lửa, đem vây lại đám người cho chặn lại. Lúc này, nhà xe đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Độc nhãn lão đầu một mặt tức giận đi ra, hướng lấy bầu trời nổ súng, sau đó hô to nói, giết hắn cho ta, thưởng một đầu toàn dương. Chung quanh điên cuồng kỵ sĩ lập tức gào lên, trực tiếp xông phá rồi tường lửa, hướng lấy Diệp Sát đuổi theo. Diệp Sát cũng là chân phát phi nước đại, nhân số phương diện kém quá nhiều rồi, chính diện giao chiến hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, chỉ có thể trước tạm thời rút lui, sau đó lại tìm cơ hội xử lý độc nhãn lão đầu. Một đường chạy vội lấy, Diệp Sát rất mau tới đến chiếc kia Ranger xe bên trên. Trực tiếp nhún người nhảy lên, hai chân đạp một cái, đạp vỡ ghế lái phụ cửa sổ. Tiếp lấy Diệp Sát cả người liền thuận thế từ cửa sổ trượt rồi đi vào. Dùng cả tay chân ngồi lên ghế lái, không hề do dự, Diệp Sát lập tức phát động xe. Động cơ oanh minh, chiếc kia Ranger xe liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Phía sau đuổi theo điên cuồng kỵ sĩ nhìn lấy Diệp Sát lái xe rời đi, đều nhao nhao ngừng lại rồi. Đi bộ là không thể nào truy lên xe. Toàn bộ đều ngây ngốc lấy làm cái gì? Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Độc nhãn lão đầu từ phía sau đi tới, lập tức lớn tiếng quát nói, cho ta lên xe. Chú Chi lập tức đuổi theo. Một tên nam nhân tiến lên nói, nhưng là đại đa số người đều bị phái đi ra tìm kia nữ nhân cùng phản đồ Hạ Á rồi. Chúng ta bây giờ đuổi theo nói, trước mắt nhân thủ không phải rất sung túc. Ba, tên kia nam nhân lời còn chưa dứt, độc nhãn lão đầu liền đã một bàn tay phiến tại rồi khuôn mặt nam nhân trên, đem nam nhân đánh miệng đầy là máu, trực tiếp té ngã tại mặt đất trên. Ta quyết định, vẫn là ngươi nói tính. Độc nhãn lão đầu thâm độc nói, ta để cho các ngươi đi tóm lấy tiểu tử kia, các ngươi liền phải cho ta đi bắt, rõ ràng rồi sao? Vâng. Đám kia điên cuồng kỵ sĩ gào to một tiếng, sau đó rối rít hướng lấy bốn phía cỗ xe chạy tới. Sau khi lên xe, liền nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát rời đi phương hướng đuổi theo. Độc nhãn lão đầu thổi rồi cái huýt sáo nói, đem máu của ta chiến lái xe tới đây, ta cũng muốn gia nhập truy kích. Khác một bên, Diệp Sát lái xe xông vào hoang dã. Đừng nhìn điên cuồng kỵ sĩ xe thoạt nhìn đều giống như rách dưới, rất nhiều xe còn giống như là chắp vá ra đến, nhưng đều đi qua phi thường toàn diện cải tiến. Trừ rồi chiến đấu vũ khí bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm là thích hợp hoang mạc tiến lên. Diệp Sát đem xe lái thật nhanh, nhưng là rất nhanh phía sau vẫn là truyền đến động cơ âm thanh. Điên cuồng kỵ sĩ đội xe vẫn là đuổi theo đi lên. Đột, đột, đột, đột, đột, bỗng nhiên, súng máy bắn phá âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một cỗ xe Jeep đuổi tới Diệp Sát sau lưng. Một tên dáng người cường tráng nam nhân ôm lấy súng máy, từ cửa sổ mái nhà chui ra, đem súng máy tại trần xe lên giá lên sau, liền hướng lấy Diệp Sát xe tải xạ kích. Viên đạn đánh trúng thân xe, lập tức phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Diệp Sát lập tức nhanh chóng đảo quanh tay lái, trực tiếp chạy nổi rồi ép hình, nhờ vào đó đến tận khả năng né qua những cái kia viên đạn. Nhưng là đối mặt điên cuồng bắn phá viên đạn, nghĩ muốn toàn bộ né qua là tuyệt đối không thể sự tình. Bởi vậy, tại đối phương nhanh muốn đuổi tới nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt một cước đem phanh lại dẫm lên rồi ngọn nguồn lốp xe ma sát mặt đất, phát ra chói tai âm thanh. Mặt sau chiếc kia xe Jeep trực tiếp liền đụng vào, phịch một tiếng, trực tiếp chạm đuôi. Diệp Sát mãnh liệt rút ra màu bạc bụi gai, hướng phía sau xạ kích. Đạn bạc đánh xuyên qua rồi cửa sau pha lê, lại đánh xuyên qua rồi chiếc kia xe jeep cửa trước. Phốc một tiếng, chiếc kia xe jeep người điều khiển thân thể mãnh liệt vang ngửa ra sau đi. Trực tiếp đâm vào rồi thành ghế trên, mi tâm vị trí xuất hiện rồi một đạo huyết động, máu tươi không ngừng hướng bên ngoài chảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.